Mà thế triệu hồi sư Thâm Uyên. Chương 9, 9, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây muối. Một con sâu xuất hiện trước mặt Trần Phong. Bộ dáng của nó như một con rết được phóng đại vô số lần. Dài 1 mét, to gần bằng một thùng nước lớn. Làm người khiếp sợ nhất là những cái chân rậm rạp đạp lên mặt đất. Chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến da đầu tê dại. Con rít xích túc cũng không có cấp bậc gì. Đây chỉ là con non mà thôi. Nếu tấn chức đến cấp bậc đồng thau nó sẽ dài trên dưới 2 mét. Răng càng thêm sắc bén. Tập tính của rít xích túc cũng không thay đổi. Nơi âm lãnh cùng ẩm ướt sẽ hấp dẫn nó ghé thăm. Nó thích dùng đống chân rậm rạp đem con mồi cuốn lấy. Sau đó lại dùng răng cùng nọc độc công kích. Đừng nhìn nó không có cấp bậc gì nhưng độc tính lại cực mạnh. Một khi chúng độc người thường thậm chí 1 phút đều kiên trì không được. Sẽ bị độc chết. Tối kỵ nhất là khinh địch. Một đạo hàn quang thoáng hiện. Trần Phong tay cầm dao chặt xương vọt tới con rít xích túc. Một đao chém vào phía trước con rít xích túc. Phụt. Một dòng máu đen nhánh phụt ra. Trong đó thậm chí còn loang lổ màu trắng. Đây là óc của con rít xích túc. Một kích vừa rồi làm nó bị thương nặng. Con rít xích túc vội vàng múa may hai chi trước. Sau đó bỏ vòng quanh. Đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong. Không chết. Đối với chuyện này Trần Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sức sống của sâu cực kỳ mãnh liệt. Một ít sâu có thiên phú dị bẩm thậm chí còn có năng lực tái sinh. Cũng may, đối phương chỉ là con non dao chặt xương có thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Một đao không chết vậy nhiều thêm mấy đao. Một triệu hồi sư không cần triệu hồi thú cùng kẻ địch chiến đấu. Ngược lại tự giơ đao chém giết. Nếu để chức nghiệp giả, khác nhìn thấy tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bao gồm các loại chức nghiệp chiến đấu như pháp sư. Kiếm sĩ, vì chức nghiệp kỳ lạ mà Trần Phong có thời gian dài phải vật lộn tìm hiểu về năng lực của mình. Nhưng dù vậy hắn lại không thể dựa dẫm hoàn toàn vào triệu hồi thú. Trong tận thế có quá nhiều biến cố, gia tăng một phần thể lực sẽ gia tăng một phần tỷ lệ sống sót. Huấn luyện chém giết, Trần Phong cần dùng thời gian nhanh nhất làm thân thể hiện tại thuần thục kỹ xảo chiến đấu. Phụt, một tiếng trầm vang. Sống lưng con rít xích túc bị cắt ra. Một mùi máu kỳ lạ chảy ra. Con rít xích túc hí vang một tiếng. Trên người nhiều thêm một miệng vết thương không những không làm nó lùi bước ngược lại kích thích sự điên cuồng của nó. Tốc độ tấn công nhanh gấp đôi. Đồng tử Trần Phong co lại. Khoảnh khắc con rít xích túc ngẩng đầu hắn vội làm ra tư thế trốn tránh. Chân dùng sức, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Con rít xích túc dừng ở mặt đất, sàn nhà bằng gạch lập tức xuất hiện cái khe, đau nhức cùng vết thương làm con rít xích túc không thể liên tục tấn công. Mà Trần Phong cũng nhân cơ hội này, phập, phập, phập, dao chặt xương trong lúc liên tục va chạm hiện ra một vết nứt. Rốt cuộc cũng chỉ là vũ khí bình thường bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu về sau có điều kiện Trần Phong cần tìm người chế tạo một vũ khí thuận tay. Chức nghiệp, đây là cách gọi chung dành cho năng lực của các tiến hóa giả. Trong đó, có giỏi về đánh lén cận chiến giả, u ảnh thích khách, ám ảnh giả, sát thủ tiêu tan ảo ảnh. Cũng có người sở hữu sức lực mạnh giống như lá chắn thịt. Người khổng lồ nham thạch, chủ nhân đồi núi, người thú, cũng có người như Trần Phong như vậy chức nghiệp về tinh thần. Triệu hồi sư, thuần thú sư. Cùng với băng hỏa pháp sư, nguyên tố sư VV, trừ những chức nghiệp có khuynh hướng công kích này, còn có một ít chức nghiệp thiên về sinh hoạt. Tuy rằng thực lực của bọn họ không lộ rõ nhưng lại tinh thông một ít kỹ năng sinh hoạt. Chú sư, phụ ma sư, cùng với luyện dược sư, bọn họ có được năng lực kỳ lạ. Tỉ như chú sư có thể rèn luyện sắt thép, đúc vũ khí. Theo cảnh giới tăng lên bọn họ thậm chí có thể dùng máu hoặc bộ phận của quái vật gia tăng lực sát thương cùng lực phá hoại cho vũ khí. Một số chức nghiệp giả sinh hoạt cường đại còn được các thế lực lớn mời chào nhiệt tình. Mặc dù năng lực công kích là số âm, nhưng năng lực kiếm tiền lại sớm đã đạt tới mức. Răng rắc, một trận thanh âm e răng vang lên. đầu con rít xích túc bị cắt ra. Mảng lớn óc chảy ra rơi trên mặt đất. Trong đám pháo hôi, con rít xích túc xem như đối thủ khá khó chơi. Chẳng những có tốc độ nhanh nhẹn, lực công kích cũng không tầm thường. Trần Phong có thể trong một phút đem nó đánh chết đã xem như chiến tích không tồi. Bất quá, Trần Phong vẫn có chút không hài lòng. Cần phải nhanh hơn mới có thể gia tăng tỷ lệ sinh tồn. Sau khi giết chết con rít xích túc, Trần Phong lại lần lượt gặp Lưu Toan Trùng, Lục Hành Thiện, kiến đầu đạn. So với mấy con trước, những con khác chỉ có bộ dáng cùng lực lượng mạnh một ít. Mấy đao đi xuống là giải quyết được chúng. Giống như Lưu Toan Trùng, đây là một loại sinh vật có thể phun axit, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Chúng cũng không thể phun axit trong thời gian liên tục. Trong khi chúng tích góp axit một khối gạch là có thể giải quyết xong. Rất nhiều người sợ chúng là do bị sự sợ hãi quấy phá. Chỉ cần có thể có đủ dũng khí thì sẽ phát hiện. Những quái vật xuất hiện trên đường hôm nay cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Đương nhiên, đây chỉ là do tận thế vừa mới bắt đầu. Rất nhiều quái vật còn là ấu thể. Sau một thời gian cắn nuốt cùng hút năng lượng trong không khí, một số quái vật sẽ phát sinh biến hóa. Giống như Lưu Toan Trùng, sau khi tích góp năng lượng đến trình độ nhất định sẽ mọc cánh, trở thành Lưu Toan Trùng cánh tím. Khi đó nó sẽ có được thực lực cấp đồng thau, chẳng những thời gian phóng axit giảm, còn có khả năng bay, nghiễm nhiên xem như một kẻ địch khó giải quyết. Ngay cả liệt ma trong tay Trần Phong, nếu bồi dưỡng cẩn thận chờ đến khi tấn chức đến hoàng kim, hoặc là cấp bậc truyền kỳ, hình dạng cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa, có được vẻ ngoài cùng năng lực hoàn toàn mới. Công việc dọn dẹp sắp kết thúc, chỉ còn lại tầng lầu cuối cùng. Nơi này sẽ trở thành cứ điểm an toàn của Trần Phong. Đặng đặng, Trần Phong bước lên lầu. Bốn phía che kín mạng nhện, mặt tường đã chịu ăn mòn nghiêm trọng. Thật hiển nhiên nơi này đã rất lâu không có người đặt chân. Còn một cầu thang cuối cùng. Đột nhiên một cơn gió đánh úp lại. Trần Phong cảm giác trước mắt hiện lên một thân ảnh. Hắn theo bản năng dùng dao chặt xương đỡ. Nhưng sức mạnh đối phương to lớn lập tức đem vũ khí đánh bay. Thứ gì? Trần Phong cúi thấp người, vội vàng lui xuống dưới lầu trốn. Sinh vật hình xà. Trần Phong thật cẩn thận đứng ở chỗ ngoặt dưới lầu. Vừa rồi trong nháy mắt giao thủ, hắn cũng không nhìn thấy rõ đối phương. Chỉ là cảm nhận được thân thể đối phương mềm mại uốn lượn. Âm thanh cọ sát quỷ dị vang lên. Cửa thang lầu lập tức xuất hiện một bóng dáng màu đen. Đồng thời mấy cái xúc tu tùy ý bay múa. Sắc mặt Trần Phong thay đổi trong nháy mắt. Đôi tay kết hợp ở bên nhau, dưới chân xuất hiện ánh sáng màu hồng. Ngay khoảnh khắc vừa rồi hắn rõ ràng thấy được hình dáng của con quái vật. Nó có một thân hình mập mạp, toàn thân đen như mực, trên người còn có bốn xúc tu, dây đằng. Sắc mặt Trần Phong có chút quái dị, hắn nhận ra thân phận của nó. Này rõ ràng là một con quái xúc tu. Cách chương.